mà tới để giúp quý vị tu đạo. Trước đây tôi có nói, nếu ai tĩnh tọa được một chốc lát thì còn hơn là xây hằng hà sa tháp bảy báo. Có gì ngồi trong thiền đường nghĩ vẩn vơ rằng tĩnh tọa một giây phút mà công đức còn hơn xây tháp bảy báo, rồi nghĩ lui nghĩ tới, nên dù là một tích tắc cũng chẳng tĩnh tọa đặng, do đó một tí công đức cũng chẳng có được. Vì sao? Thì cũng giống như nhận ngón tay làm mặt trăng, chỉ thấy ngón tay chỉ mặt trăng mà không nhìn thấy mặt trăng, rồi cho rằng có công đức vô lượng. Vô lượng ư? Quý vị chỉ ngồi đó với vô lượng vọng tưởng thôi. Lại nói, tôi có thể phóng hào quang chiếu khắp vũ trụ, tôi có thể phóng hào quang chiếu khắp vũ trụ. Cảnh giới này chẳng cần quý vị nghĩ tới, chẳng cần quý vị nói ra, mà cần quý vị thực hành. Nếu quý vị có khả năng chân chính thanh tịnh nhập định thì mới phóng đặng hào quang chiếu khắp vũ trụ. Không thể nhập định, nghĩ ngợi dớ dẫn chẳng ích lợi gì. Nghĩ lui nghĩ tới thì cũng đều là vọng tưởng, cách xa thực tại đến 84.000 dặm. Lại có gì nghĩ rằng, làm sao để tôi nhập định, làm sao để tôi khai ngộ? Nếu quý vị có vọng tưởng đó thì làm cách gì quý vị cũng chẳng thể nhập định, chẳng thể khai ngộ. Vì sao? Vì quý vị chỉ dụng công hời hợt ngoài da mà thôi, chứ chẳng phải dụng công nơi trí bát nhã. Quý vị toàn là hướng ra ngoài tìm kiếm, chẳng hướng nội mà tìm, thì mãi mãi chẳng tìm ra. Quý vị hãy làm bác sĩ điện liệu để giúp thế gian này. Hãy cứu giúp chúng sanh đang sống trong bầu không khí ô nhiễm này, để họ có thể thành Phật trong một bầu không khí trong lành. Bây giờ quý vị phải ngồi tĩnh lặng, đừng có quá nhiều vọng tưởng, và tôi hy vọng quý vị biết rõ điều đó. Tôi đã giảng cho quý vị nghe về phương pháp điện liệu làm cho không khí trong sạch rồi. Quý vị hãy thử xem, coi hiệu quả ra sao. Hôm nay là ngày thứ hai của thiền thất. Quý vị đã lên đường chưa? Lên đường có nghĩa là lên con đường chánh giác, con đường Bồ Đề. Quý vị đã đề khởi được câu niệm Phật là ai chưa? Quý vị đã buông bỏ vọng tưởng chưa? Nếu chưa đề khởi được câu niệm Phật là ai, thì hãy mau mau làm đi. Phải tập như mèo rình chuột vậy, kiên nhẫn, chăm chú chờ chuột. Lại cũng giống như gà mẹ ấp trứng, một lòng một dạ nhớ nghĩ đến đám gà con sắp nở. Lại cũng giống như rồng giữ hạt châu, cẩn thận chuyên nhất giữ chặt hạt bảo châu. Lúc nào cũng dụng công thì mới hy vọng thành tựu. Chúng ta tu hành, ngày ăn một bữa, đêm chẳng nằm mà ngủ, là cách tu khổ hạnh mà tôi dám nói rằng hay nhất thế giới. Đặc biệt là lúc đã thiền thất, mỗi ngày ngồi 12 giờ, đi nhiễu 6 giờ. Sự thực hành khắc khổ này đòi hỏi thiền sinh phải ăn uống cho đầy đủ. Do đó tại Trung Quốc, khi nào có đã thiền thất, mỗi đêm mọi người đều được cho ăn 2 cái bánh bao lớn, nên ai cũng thích thú lắm. Song ở đây không có cái lệ này. Do đó bữa trưa quý vị nên ăn thêm một chút, ăn cho no để đủ sức đi nhiễu hoặc chạy. Giới luật nhà Phật quy định nhật trung nhất thực, tức là mỗi ngày chỉ ăn một bữa vào giờ ngọ, 12 giờ trưa mà thôi. Về sau lệ này đổi thành quá ngọ bất thực, tức là sau 12 giờ trưa thì không được dùng bữa, nhưng buổi sáng có thể ăn cháo điểm tâm. Vì không phải ăn sau giờ ngọ nên việc này không phải là phạm giới. Trong khóa thiền, nếu ăn không đủ no thì sẽ không có đủ sức ngồi thiền, đi nhiễu hay chạy, do đó có thể sinh ra thối chuyển. Vì sao? Nếu quý vị tham thiền đến tối, bao tử quý vị sẽ cồn cào và trách quý vị là quá ích kỷ, chỉ biết tu hành, chỉ chú tâm muốn khai ngộ, chẳng quan tâm đến nó, khiến nó phải đau khổ. Nó hỏi quý vị tu đạo gì mà một chút từ bi cũng không có, thế là nó chẳng hợp tác với quý vị nữa, khiến quý vị dễ thối tâm, không còn muốn tu hành, uổng phí công phu khi trước. Bởi vậy trong khóa thiền, quý vị cần phải ăn cho đủ no mới có năng lực để mưu cầu trí huệ giải thoát. Hôm nay tôi kể cho quý vị nghe câu chuyện ăn bánh bao lúc đã thức. Đây là chuyện có thật, không phải bịa đặt. Ở chùa Thiên Đồng tại tỉnh Ninh Ba bên Trung Quốc, có vị phương trưởng tên Mật Dân. Ngài là một vị minh nhãn thiền tri thức. Thầy Duy Na cũng là một vị minh nhãn thiện tri thức, song lòng từ bi của thầy Duy Na thì quá rộng lớn, còn lòng từ bi của Phương Trượng thì lại hạn hẹp. Ngài Mật Dân thì có tác phong Mahātát chẳng để ý đến ai cả, còn ngài Duy Na thì chủ trương Bồ Đề Tát Đoả, thích lo chuyện người. Vì hai vị có tư tưởng khác biệt nên lối cư xử cũng xung khắc. Trong lúc đã thức, ai cũng dũng mãnh tinh tấn ngồi thiền cầu trí huệ giải thoát. Một đêm nọ, vị Duy Na từ bi này thấy đại chúng vì quá đói bụng nên chẳng còn tinh thần nào ngồi thiền được. Có vị bị hôn trầm, có vị thì tâm tán loạn, hoặc nếu không ngủ gật thì cũng ngồi sụm. Bình thường khi ngồi thiền, người ta cao khoảng 3 thước tây, nhưng vì bụng đói quá, không ngồi thẳng lưng được, phải khòm xuống, nên chỉ còn cao hơn 1 thước. Do đó, gọi là ngồi sụp. Khi hiện tượng này xảy ra, thì chẳng ai còn tiếp tục ngồi thiền được nữa. Thầy Duy Na thấy vậy mới nảy lòng thương và muốn giữ sức khỏe cho đại chúng. Thầy bèn nhập định, dùng thần thông vào nhà bếp lấy cắp một ít cơm cháy, đem phân phát cho mỗi người một ít. Khi ngồi thiền xong, mọi người mở mắt ra thì thấy trên đùi họ có một miếng cơm cháy, liền rón rén ăn hết. Bởi vì người là sắt, cơm là thép, nên ai ăn vào cũng khôi phục lại tinh thần. Lúc đi nhiễu cũng không cảm thấy mệt mỏi. Chẳng còn như trước, vì bụng đói, không thể đi nhiễu được nên phải ngồi qua một bên để nghỉ mệt. Sau khi thầy Duy Na có lòng từ bi này lấy cắp cơm cháy liên tiếp 2 ngày để cho đại chúng ăn điểm tâm, thì đến ngày thứ 3, bị vị Phương Trượng phát giác ra chuyện ăn cắp nên bị đuổi ra khỏi chùa. Sự việc này xảy ra như sau. Buổi sáng ngày thứ 3, thầy quản lý nhà bếp phát hiện ra rằng cơm cháy ngày hôm qua đã biến mất và thầy nghĩ rằng đã bị chuột ăn hết. Vì là nhiệm vụ của thầy nên thầy mới báo cáo chuyện này lên ngài Phương Trượng để xin ý kiến. Ngài Phương Trượng dạy rằng, được rồi, phải bắt con chuột đó. Đến tối, ngài Phương Trượng nhập định quán sát mới phát giác là thầy Duy Na đã trộm cơm cháy của nhà bếp trong lúc nhập định. Nhân đó, ngài mới đem nhục thân của thầy Duy Na giấu dưới ghế ngồi. Lúc thầy Duy Na xuất định thì không thấy nhà, nhục thân của thầy đâu nữa. Thầy tìm kỹ khắp nơi thì cuối cùng mới thấy nhục thân mình nằm ở dưới ghế nên kéo nó ra. Bấy giờ ngài Phương Trượng mới bảo, thầy làm gì vậy? Thầy quả là một con chuột lớn, thầy dám ăn cắp cơm cháy ở nhà bếp hả? Thầy có biết là thầy đã phạm giới không? Ai phạm giới phải bị đuổi ra khỏi chùa. Ngày mai thầy phải đi, chúng tôi không thể lưu giữ thầy ở đây nữa. Thầy Duy Na thưa, bạch ngài, ngài đuổi tôi thì được rồi, song tôi muốn xin ngài một việc, mong ngài thuận cho. Vị Phương Trượng hỏi, thầy sắp ra đi, còn muốn yêu cầu gì nữa? Thầy Duy Na thưa, các thiền sinh nhất định phải được ăn đủ no mới có thể dụng công tu hành. Nếu ăn không no, chắc chắn chẳng thể tu hành được. Do đó tôi mới vào nhà bếp lấy trộm cơm cháy để cho đại chúng dùng, chẳng phải để tôi ăn. Tôi hy vọng ngài Phương Trượng từ bi, mỗi tối cho mỗi người ăn 2 cái bánh bao. Được vậy thì tôi xin cúi đầu đảnh lễ ngài. Tôi ra đi rồi, chẳng còn gì thắc mắc nữa. Vị Phương Trượng suy nghĩ và thấy có lý. Được rồi, tôi sẽ thỏa mãn lời yêu cầu của thầy. Từ đó về sau, khi nào đã thiền thức, mỗi người được ăn 2 cái bánh bao vào buổi tối. Thầy Duy Na lại hỏi Phương Trượng, thưa ngài, tôi nên đi về đâu? Phương Trượng đáp, thầy hãy đến tỉnh Tứ Xuyên xây dựng đạo tràng, các vị hộ pháp ở đó có thiện duyên với thầy. Bây giờ thầy Duy Na mới dùng phép thần túc thông để đến tỉnh Tứ Xuyên. Thầy thấy 2 cây quế cao to, cành lá xum xuê, nên ngồi thiền giữa 2 cây quế ấy. Nhiều vị hộ pháp và cư sĩ thấy thầy ngồi thiền dưới gốc cây, nhận ra thầy là bậc chân tu, một vị cao tăng đức hạnh. Do đó, họ xây một ngôi chùa dưới 2 cây quế ấy, lấy tên là Sông Quế Đường. Tại đây, thầy truyền pháp và thâu nhận đệ tử. Về sau, rất nhiều người tham thiền được khai ngộ và thầy trở thành vị tổ đầu tiên. Tham thiền cũng như uống nước, nóng hay lạnh chỉ tự mình biết lấy. Dụng công tới chỗ vững vàng thì mình tự biết, dụng công mà chưa thành thục thì cũng chỉ có mình tự hay. Ai dụng công đã vững, đã thành thục thì cần phải liên tục nỗ lực. Kể chưa dụng công tới đâu cả thì chớ biếng nhác. Trong lúc tham gia thiền thất, quý vị phải buông xả hết mọi thứ. Có câu đề khởi được, buông xả được. Buông xả được thứ gì? Buông xả được mọi vọng tưởng. Phải buông xả được vọng tưởng và sự nghĩ ngợi lăng xăng thì trí huệ mới nảy sinh. Không buông xả được vọng tưởng thì dụng công sẽ không có kết quả. Trong 7 ngày này, quý vị phải dũng mãnh tinh tấn, đừng sinh một mảy may tâm trạng biến nhát hay một chút hoài nghi. Hãy cùng nhau dụng công. Khi dụng công tới chỗ không thấy có mình, không thấy có người thì sẽ khai ngộ. Nếu dụng công tới chỗ phi sắc phi không thì sẽ hợp nhất với Đức Như Lai. Nếu quý vị chưa hiểu được cảnh giới phi sắc phi không thì thật đáng hổ thẹn. Vì sao dụng công mà không được tương ưng? Vì thói quen, tập khí từ vô lượng kiếp đến nay quá sức sâu dày. Do đó, tâm muốn hướng tới con đường Bồ Đề mà thân thì chẳng chịu tiến tới, cứ muốn thối lui. Quý vị phải biết rằng, hãy tập khí thói quen quá nặng nề, nghiệp chướng dày sâu, thì càng cần phải buông xả vọng tưởng. Buông xả vọng tưởng không khó, quý vị chỉ cần quên mình đi là vọng tưởng hết ngay. Chỉ vì còn có cái tôi nên quý vị mới không thể quên bản được mình. Khi tu hành ở thiền đường, quý vị phải tu làm sao cho trên không biết có trời, giữa không biết có người, dưới không biết có đất. Trời đất người không còn, đông tây nam bắc cũng tiêu tan, thì lúc ấy một niệm cũng không khởi và toàn thể chân tâm sẽ hiện bày. Quý vị sẽ đắc được toàn thể đại dục. Nếu suốt ngày khởi vọng tưởng thì công phu sẽ không tương ưng, do đó phải dụng công tới chỗ không sinh khởi một niệm nào cả. Khi đi không biết là mình đang đi, khi đứng không biết là mình đang đứng, khi nằm không biết là mình đang nằm, khi ngồi không biết là mình đang ngồi, đi đứng nằm ngồi đều chẳng hay biết. Cả ngày ăn cơm nhưng chưa nuốt một hạt gạo. Đốn ngộ là do bình thường dụng công, dùng đến chỗ tương ưng thì mới hốt nhiên khai ngộ. Nếu bình thường không dụng công thì không thể đốn ngộ được, cũng như trẻ con sau khi sinh ra. Nhờ ngày ngày được nghe tiếng nói nên tới một lúc nào đó chúng tự nhiên biết nói. Khi chúng thốt ra lời đầu tiên thì cũng tương tự như lúc chúng ta khai ngộ. Khi chúng bắt đầu biết đi thì bước đầu tiên cũng có thể ví như lúc chúng ta khai ngộ vậy. Làm sao chúng đi được bước đầu tiên? Do bởi ngày nào chúng cũng nhìn thấy người lớn đi đi lại lại, cảnh tượng ấy quân tập vào đầu óc chúng, khiến chúng tự nhiên tập tễnh bước đi. Chúng ta dụng công cũng phải như vậy. Hôm nay dụng công, ngày mai cũng dụng công. Tiếp tục như vậy, khi công phu chín mùi, không còn khởi ý tưởng gì, hết mặt vọng niệm, thì quý vị sẽ khai ngộ. Sự khai ngộ do ngày ngày dụng công tu hành, hoặc do từng giờ từng phút dụng công tu hành, rồi đến khi công phu đã chín mùi, thì chợt khai ngộ, là sự khai ngộ do dụng công tu hành trong đời này. Có người hỏi, tôi thấy vị kia chẳng chịu dụng công tu hành gì cả, xong tới thiền đường chưa được bao lâu thì bỗng nhiên khai ngộ, đó là vì sao? Trường hợp này khá đặc biệt đấy. Đó là vì kiếp này tuy y không dụng công tu hành, xong kiếp trước y đã tu rồi. Không phải chỉ tu bình thường mà từng giờ từng phút y đều tu, và chỉ thiếu một chút nữa là khai ngộ. Do đó trong kiếp này gặp được hoàn cảnh y liền khai ngộ. Đốn ngộ tuy là tức khắc khai ngộ, song cần phải dung bồi thiền căn từ kiếp trước, giống như làm ruộng vậy. Mùa xuân gieo giống, mùa hạ cày cấy thì mùa thu mới thu hoạch. Nếu mùa xuân không gieo hạt thì mùa thu làm sao có thu hoạch? Có câu một phần canh tác thì một phần thu hoạch. Người tu đạo chúng ta cũng phải như thế, bất luận là khai ngộ hay chẳng khai ngộ đều phải dũng mãnh tinh tấn, nỗ lực tiến tới. Hy vọng trong một phút giây tối hậu, chúng ta sẽ đạt kết quả, nhận ra bản lai diện mục của mình. Vì sao chúng ta không nhận ra được bản lai diện mục của mình? Bởi vì tướng ngã, cái tôi chưa trừ, lòng ích kỷ chưa dứt. Nếu không còn tướng ngã và lòng ích kỷ thì có thể nhận ra bản lai diện mục ngay. Nếu quý vị không muốn nhận ra bản lai diện mục thì không thành vấn đề, tu cũng được, không tu cũng xong, bởi vì quý vị chẳng có hy vọng gì cả. Song người tu đạo nhất định cần phải có hy vọng. Đó là hy vọng hiểu rõ mình từ đâu tới, rồi đi về đâu. Muốn biết được mình từ đâu sinh ra và chết rồi thì đi về đâu. Nếu muốn biết bản lai diện mục của mình ra sao thì quý vị phải không sợ khổ, sợ khó, sợ gian nan. Như thế thì mới có thể phản bổn hoàn nguyên, đắc được thân kim cang bất hoại. Chúng ta làm gì trong thiền đường? chính là rèn luyện thân kim cang bất hoại. Một khi đã là thân kim cang bất hoại, thân ta ắt hẳn chẳng còn biết khổ sở, chẳng còn biết đau đớn. Do đó, nếu chúng ta cứ sợ khổ, sợ đau, thì không làm sao thành tựu được thân kim cang bất hoại. Thân bất hoại này là do rèn luyện mà thành, và công việc chúng ta đang làm đây chính là rèn luyện thân kim cang bất hoại, rèn luyện thân này cho được kiên cố, vĩnh viễn không hư hoại. Nghe vậy, có vị nghĩ rằng, tôi tu hành không phải vì cái túi da thối này, rèn luyện nó thành bất hoại để làm gì chứ? Không sai, lý luận của quý vị đúng lắm. Song thân kim cang bất hoại mà tôi nói đây không phải là túi da thối này. Vậy thì là gì? Là thân kim cang bất hoại của tự tánh, cũng là pháp thân và huệ mạng, mà cũng chính là thân kim cang bất hoại của tự tánh nguyên thủy thanh tịnh. Quý vị nên nhớ, tu đạo không phải là chuyện dễ. Hễ quý vị muốn tu đạo thì có ma tứ phá. Ma này không phải chỉ từ một nơi, mà từ bốn phương tám hướng kéo tới. Có thứ là ma bệnh, có thứ là ma phiền não, lại có thiên ma, nhân ma, quỷ ma và cả yêu ma nữa. Chúng ma kéo tới từ chỗ quý vị chẳng ngờ chẳng biết, làm cho đạo tâm của quý vị lung lay, khiến quý vị thối lui trên đường tu tập. Chúng dùng đủ cách để dụ dỗ, uy hiếp, đe dọa, khiến quý vị phải thối chuyển, mất định lực rồi bỏ tu luôn. Quý vị ngồi thiền tới một trình độ kha khá thì sẽ có ma tới thử thách xem đạo lực quý vị ra sao. Có khi chúng quá hiện làm kẻ nam hay người nữ với dáng mạo đẹp đẽ để dụ dỗ. Nếu không động tâm thì quý vị vượt qua được thử thách, nếu động tâm thì quý vị sẽ đọa lạc. Đây là điều vô cùng quan trọng, quý vị hãy nhớ cho kỹ. Hễ sảy chân lỡ bước là ôm hận ngàn đời. Khi cảnh giới hiện ra để thử thách kẻ tu hành thì chúng ta cần phải xét xem cảnh giới ấy là giả hay thật, dùng phương cách gì. Rất đơn giản, niệm A Di Đà Phật chuyên nhất không loạn, chẳng khởi vọng tưởng. Nếu cảnh giới ấy là giả thì nó sẽ từ từ biến mất. Nếu là cảnh giới thật thì càng niệm, cảnh ấy càng hiện ra rõ ràng. Ai ngồi thiền không hiểu phương pháp này sẽ bị tẩu hỏa nhập ma và đạo nghiệp sẽ tiêu tan. Lại có kẻ tự cho rằng mình đã nhập ma cảnh, do đó sẽ bỏ lỡ cơ hội khai ngộ. Lúc còn trẻ, tôi có nghe nói rằng tu đạo thì có ma. Tôi không tin, lại còn kiêu ngạo nói ma gì tôi cũng không sợ, tôi chẳng sợ bất kỳ thứ yêu ma quỷ quái nào. Tôi cho rằng nói như thế cũng không sao, chẳng có gì đáng e ngại. Nào ngờ chẳng bao lâu, quả có ma lại phá tôi. Ma gì? Ma bệnh. Lần ấy tôi bệnh nặng, hôn mê suốt 7-8 ngày, chẳng hay biết gì cả. Bây giờ mới biết là công phu tu hành chưa đủ nên không vượt qua được thử thách. Yêu ma quỷ quái, thiên ma ngoại đạo tôi đều không sợ, chỉ sợ ma bệnh không hàng phục được nó, mà cũng không chịu đựng nổi nó. Do đó, người tu đạo chớ có khoe khoang, tự đắc, nói rằng mình chẳng sợ gì cả. Nếu quý vị tự mãn tự đắc thì rắc rối sẽ kéo tới ngay. Người tu đạo cần phải thế nào? Cần phải khiêm nhường, cẩn thận, giống như đang đi trên bờ vực sâu hay bước trên mặt băng mỏng vậy. Lúc nào cũng phải hết sức thận trọng, đề cao cảnh giác thì mới tu đạo được. Nói tóm lại, hãy nói ít, ngồi thiền nhiều, đó là căn bản của việc tu hành. Người tu hành thành tựu được đạo nghiệp là nhờ ai trợ giúp? Chính là ma đấy. Cũng như muốn cho lưỡi dao được bén thì phải mài. Người tu hành phát huy được ánh sáng trí huệ cũng là nhờ ma lại giúp. Do đó, quý vị hãy xem ma như là hộ pháp vậy. Cho nên có câu, kiến sự tỉnh sự xuất thế gian, kiến sự mê sự đọa trầm luân. Thấy việc hiểu rõ xuất thế gian, thấy việc si mê chịu đọa lạc. Nếu quý vị có khả năng giác ngộ, gặp cảnh liền hiểu thấu suốt, thì quý vị sẽ siêu xuất thế giới. Nếu quý vị không thể giác ngộ, gặp chuyện gì thì mới mờ chuyện ấy, ắt sẽ đọa địa ngục. Cho nên người tu đạo không sợ gặp ma, chỉ sợ chẳng có định lực. Ma tới là giúp quý vị, thử thách quý vị, xem quý vị có công phu, có định lực hay không. Nếu quý vị có công phu, có định lực, thì bất luận là thứ ma gì đi nữa, chúng cũng không làm quý vị dao động tinh thần được. Người tu hành lúc nào cũng phải treo mấy chữ vấn đề sống chết ngang mày, lúc nào cũng nghĩ cách để liễu sinh thoát tử. Quý vị nên biết rằng không có việc gì trọng yếu hơn sinh tử sự đại cả. Nếu chuyện sinh tử chưa giải quyết, quý vị sẽ không biết vì sao mình sinh ra và chết rồi thì đi về đâu. Do đó, chưa chân chính thông suốt vấn đề sống chết thì cần phải nỗ lực dụng công, bằng không thì sẽ vĩnh viễn bị dòng sinh tử luân hồi ràng buộc, không sao giải thoát được. Trên đường đạo, quý vị hãy nghĩ tới vấn đề sống chết này, xem chúng ma như là kẻ hộ pháp giúp mình tu hành. Ai chửi quý vị, đánh quý vị chính là giúp đỡ quý vị tu hành. Ai nói thị phi về quý vị, gây khó khăn cho quý vị, cũng chính là để giúp quý vị tu hành. Nói tóm lại, khi nghịch cảnh kéo tới, quý vị cứ thuận theo nó mà nhẫn chịu. Hãy coi chúng như là những bạn bè tới để trợ giúp cho quý vị, thì phiền não sẽ hết. Hễ hết phiền não thì trí huệ phát sinh. Có trí huệ chân chính thì tất cả ma quái không còn cách gì làm cho tâm quý vị dao động nữa. Vì sao chúng ta bị cảnh giới của yêu ma làm cho dao động? Bởi vì trí huệ của chúng ta chưa viên mãn. Vì trí huệ không viên mãn nên gặp việc gì cũng sinh mê muội, không nhận thức được rõ ràng ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng đều nảy sinh và phiền não cũng theo đó mà trỗi dậy. Nếu quả có trí huệ thì không có những vấn đề ấy đâu. Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma tới Trung Quốc. Vào tháng 9 năm Phổ Thông thứ nhất, năm 520 sau Công nguyên, thời Lương Võ Đế, Đức Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn Độ đáp thuyền sang Trung Quốc, thuyền cập bến ở Quảng Châu. Ngài lên bờ tới Kim Lăng, Nam Kinh, cùng vua Lương Võ Đế đàm luận. Bởi vì vua không khế cơ, nên ngài rời Kim Lăng đi lên phía Bắc về hướng Lạc Dương. Khi ngài đi qua tới chỗ Pháp Sư Thần Quang giảng kinh, thì thuận đường mới vào nghe. Khi ngài phát hiện Pháp Sư Thần Quang có biện tài vô ngại, đến nỗi trời mưa qua xuống, đất trồi bông sen lên, thì ngài biết Thần Quang là một vật pháp khí. Bấy giờ, ngài Thần Quang thấy một vị sư Ấn Độ đến nghe kinh, thì chẳng kềm được lòng ngã mạn, nên giảng kinh xong, ngài nháy Đức Bồ Đề Đạt Ma một cái. Tổ sư hỏi ngài: "Thưa thầy, thầy đang làm gì ở đây?" Ngài Thần Quang đáp: "Tôi giảng kinh." Tổ sư hỏi: "Thầy giảng kinh gì?" Ngài Thần Quang khó chịu vặn lại: "Thầy từ đâu lại?" Tổ sư trả lời: "Tôi từ Ấn Độ tới." Ngài Thần Quang liền hỏi: "Thế ở Ấn Độ chẳng có giảng kinh sao?" Tổ sư trả lời: "Đương nhiên là có giảng kinh, nhưng giảng toàn là vô tự chân kinh, kinh không có chữ." Ngài Thần Quang lại hỏi: "Thế nào là vô tự chân kinh?" Tổ sư đáp: "Vô tự chân kinh là kinh chỉ có giấy trắng, kinh mà thầy giảng thì chữ đen giấy trắng, vậy thầy giảng để làm gì?" Ngài Thần Quang nghe vậy thì có ý bực bội, bèn nói: "Ta giảng kinh để dạy người ta liễu thoát sinh tử." Tổ sư hỏi: "Thầy dựa vào đâu mà dạy kẻ khác liễu thoát sinh tử? Bản thân thầy còn chưa liễu thoát được sinh tử kia mà." Ngài Thần Quang nghĩ thầm: "Tên hòa thượng mặt đen này chắc là hóa thân của Ba Dương tới đây để quỷ bán Tam Bảo. Mình phải thử coi pháp lực của y ra sao mới được." Bấy giờ Ngài Thần Quang lấy sâu tràng hạt, chuỗi hạt làm bằng sắt, là vũ khí hàng ma, đánh mạnh vào mặt tổ sư. Đức tổ sư không kịp phòng bị, chẳng may bị đánh trúng, gãy hai cái răng cửa. Đức tổ sư đã đắc quả thánh, nghĩ thầm: "Răng của bậc thánh mà rớt xuống đất ở nơi nào thì nơi ấy sẽ bị hạn hán 3 năm. Vì lòng từ bi thương xót chúng sinh nên ngài liền nuốt chửng hai cái răng ấy vào bụng, thế nên mới có câu: "Đã lạc môn nha và quyết thôn, nuốt chửng răng gãy lẫn máu me." Tổ sư chẳng nói một lời, quay lưng đi ra khỏi chùa, rồi bước lên một cành lan để vượt qua sông Trường Giang, đến chùa Thiếu Lâm ở núi Tung Sơn, tỉnh Hà Nam. Tại đó, ngài ngồi quay mặt vào vách tường suốt 9 năm quán sát thiền cơ. Về phần ngài Thần Quang, thì ngài rất đắc ý, cho rằng mình đã thắng cuộc, không hề biết rằng Đức Tổ sư làm thế là vì tu hành nhẫn nhục Ba La Mật. Sau khi Tổ sư Đạt Ma đi khỏi chùa, không lâu thì quỷ vô thường tới và hỏi ngài Thần Quang: "Thầy là Thần Quang phải không?" Ngài Thần Quang đáp: "Ta là Thần Quang, có chuyện gì không?" Quỷ vô thường nói: "Tôi dâng lệnh vua Diêm La mời thầy đến uống trà, đồng thời hỏi xem ngài đã giảng được bao nhiêu bộ kinh, tụng được bao nhiêu bộ, còn bao nhiêu bộ chưa tụng và bao nhiêu bộ chưa giảng." Ngài Thần Quang nghe xong thì giật mình, hồn bay lên 9 tầng mây. Ngài biết là mình sắp chết nên khẩn khoản hỏi rằng: có ai giết được sinh tử, tránh khỏi sự phán xét của Diêm Vương chăng? Quỷ Du Thường đáp, thì chính là vị hòa thượng da đen râu rậm bị thầy đánh gãy hai cái răng cửa đó. Ngài Thiền Quang nghe vậy thì rất hối hận vì đã không dằn được sự nóng giận và đã xua đuổi một thánh nhân. Do đó, ngài xin với Quỷ Vô Thường, tôi có thể đi tìm vị hòa thượng đó để học pháp liễu sinh thoát tử chăng? Quỷ Vô Thường đồng ý, được, nhưng thầy phải đi nhanh rồi trở về ngay, bằng không tôi không chịu trách nhiệm đâu. Ngài Thiền Quang liền lên đường, ngày đêm không ngừng nghỉ để đuổi theo Đức Tổ Sư Đạt Ma. Khi tới núi Tung Sơn, ngài thấy Tổ Sư đang với mặt vào vách ngồi thiền thì mừng quá, liền đến trước mặt Tổ Sư, cung kính đảnh lễ và sám hối. Xin thầy từ bi, tha thứ cho đệ tử thô lỗ này, không biết thầy là bậc thánh nhân nên đã phạm thường. Xin thầy dạy cho con pháp tu liễu thoát sinh tử. Đức Đạt Ma ngoái đầu nhìn lại, rồi chẳng nói năng gì, cứ tiếp tục ngồi thiền. Ngài Thiền Quang liền quỳ xuống và quỳ trong 9 năm liên tiếp. Chúng ta ngồi thiền, ngồi chưa đến 2 tiếng đồng hồ là đã đau lưng, đau gối, chịu không nổi, hoặc cứ dẫn dơ nghĩ chuyện ăn cơm uống nước ngọt. Nói tóm lại là không sao khống chế nổi cái tâm khỉ ý ngựa, lúc nào cũng muốn chạy trong. Ngài Thiền Quang với tinh thần cầu pháp quên mình đã quỳ liên tục trong 9 năm. Trong chúng ta đây, có ai có thể quỳ được 9 giờ không? E rằng chẳng có một ai. Một hôm tuyết rơi tầm tã, ngập hơn 2 thước, song Ngài Thiền Quang vẫn quỳ bên cạnh Tổ Sư. Bây giờ Tổ Sư mới ngẩng đầu lên, cảm động vì thành tâm cầu pháp của Ngài Thiền Quang, nên cất tiếng hỏi, thầy quỳ ở đây để làm gì? Ngài Thiền Quang đáp, xin thầy từ bi truyền pháp cho con để thoát khỏi tay Diêm Vương. Đức Tổ Sư nói, cầu pháp nào phải là chuyện dễ dàng như vậy, hãy chờ đến khi trời rơi tuyết đỏ thì ta sẽ truyền pháp cho ngươi. Ngài Thiền Quang thầm nghĩ, xưa kia lúc Đức Thích Ca tu Bồ Tát hành, chỉ vì cầu nửa câu kệ mà dám xả cả thân mạng. Nghĩ đến đó thì tâm cơ của ngài xoay chuyển, trông thấy một cây giới đao treo trên tường, ngài liền lấy xuống rồi chặt đứt cánh tay trái của mình, máu phun ra như suối làm cho tuyết trắng quá thành đỏ. Ngài hốt một bụng tuyết đỏ ấy dâng lên trước mặt Tổ Sư Đạt Ma để thỉnh cầu truyền pháp. Tổ Sư nói, ngươi vì pháp mà chặt tay, thật là chân thành cầu pháp. Rồi truyền cho Ngài Thiền Quang pháp bất lập văn tự, giáo nghĩa biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Đức Tổ Sư lại đặt tên cho Ngài Thiền Quang là Huệ Khả. Ngài Huệ Khả thưa, tâm con không an, xin thầy an tâm cho con. Đức Tổ Sư bảo, đem tâm lại đây, ta sẽ an cho. Ngài Huệ Khả suy nghĩ một hồi lâu rồi thưa, con đã tìm tâm con, song chẳng thấy được nó ở đâu cả. Tổ Sư liền nói, ta đã an tâm cho ngươi rồi đó. Ngài Huệ Khả quát nhiên đại ngộ và trở thành vị tổ thứ hai của Thiền Tông Trung Hoa. Sau đó, ngài truyền y bát và tâm pháp lại cho ngài Tăng Sáng làm tổ thứ ba. Ngài Tăng Sáng truyền cho ngài Đạo Tính là tổ thứ tư. Ngài Đạo Tính truyền cho ngài Hoàng Nhẫn là tổ thứ năm. Ngài Hoàng Nhẫn truyền cho ngài Huệ Năng là tổ thứ sáu. Đến đây, Thiền Tông phân làm hai phái. Ngài Thần Tú đại diện cho Bắc phái, chủ trương quét sạch bụi trần, quan sát thanh tịnh và trở thành phái tiệm ngộ. Ngài có kể rằng, thân thị Bồ Đề Thọ, tâm như minh kính đài, thời thời thường phất thức, vật sử nhà trần ai. Nghĩa là thân là cái bồ đề, tâm như đại gương sáng, lúc nào cũng quét sạch, chớ để dính bụi trần. Ngài Huệ Năng đại diện cho Nam phái, chủ trương lập tức khai ngộ và trở thành phái đốn ngộ. Ngài có kể rằng, bồ đề bổn vô thọ, minh kính diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhà trần ai. Nghĩa là bồ đề không phải cây, gương sáng cũng không đài, xưa nay chẳng có vật, bụi trần bám vào đâu. Về sau năm phái lại phân làm năm tông là Quy Ngưỡng, Lâm Tế, Tào Đồng, Vân Môn và Pháp Nhãn, căn cứ vào bài kệ của Tổ Đạt Ma, ngã bổn lai tư độ, truyền pháp cứu mê tịnh, nhất qua khai ngũ diệp, kết quả tự nhiên thành. Nghĩa là ta vốn đến đất này, truyền pháp cứu người mê, một qua nở năm cánh, kết quả tự nhiên thành. Thì quả nhiên đến đời Lục Tổ, Thiền Tông phân ra làm năm tông. Pháp do đó được truyền thừa từ đời này qua đời khác ở Trung Hoa. Bây giờ pháp lại được truyền tới nước Mỹ. Song không ai cần phải quỳ để cầu pháp, chỉ cần quý vị thành tâm tu hành thì có thể đắc được pháp. Thiền Thất, tháng 12 năm 1980.